người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 287, đường đường ngoan, đường đường đừng khóc nhé, chị bảo vệ em đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Way Literature. Lạc Thần hi hít vào một ngụm khí lạnh nhăn. Ăn xong sao, cô làm gì mà có bản lĩnh ăn hết 4 món một mâm thế này chứ? Cũng có phải là heo nái đâu cơ chứ? Nhưng với ánh mắt thâm trầm của Mục đại thiếu nhìn chằm chằm, thì cô cũng không dám nhiều lớn. Nhanh chóng ngồi xuống, bắt đầu ăn thật nhanh. Cơm mà dì Trần tự làm, có hương vị rất thơm ngon. Thế nhưng, trong lòng của cô vẫn còn nhớ bánh bao nhỏ, không tâm tình thưởng thức gì cả, ăn lung tung vài miếng, thì đã buông đũa xuống. Mục Diệt Thần, tôi ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Không phải tôi đã nói cô hay sao, ăn xong đi. Cô sao cứ đem lời của tôi nói từ tai này nhảy sang tai kia vậy hả? Lạc Thần hy suýt chút nữa nghẹn họng, khụ khụ, Mục Diệt Thần, có phải anh hiểu nhầm chuyện gì không? Nhiều thức ăn như vậy, sao mà tôi có thể ăn hết cơ chứ? Mục Diệt Thần liếc nhìn cô, không nói lời nào. Lạc Thần Hy chỉ có thể nhận mệnh lệnh mà cầm đũa lên ăn thêm vài miếng. Một lúc sau, cô mới nói, Mục Diệt Thần, tôi thật sự ăn không vô được nữa. Mục Diệt Thần liếc nhìn qua những món trên khay, vẫn kiên quyết lắc đầu. Cô là chục con à, lúc ăn sao ít thế? Tôi nói rồi, ăn hết đi, cái người phụ nữ đần độn chết tiệt này. Một ngày không ăn cả 3 bữa, nín nhịn đến tận khuya, vậy mà chỉ ăn có vài miếng như vậy sao? Quên mất bản thân mình có bệnh về dạ dày hay sao? Lạc Thần Hy trong lòng rất phiền muộn, khi ăn cơm cùng bánh bao nhỏ, thì cô mới thấy ngon, chứ đối mặt với núi băng này, thì sao mà cô ăn được cơ chứ? Bỗng nhiên, cô đột nhiên thông suốt, Mục Diệt Thần à, giọng nói bé như mũi của phụ nữ mang theo sự nũng nịu truyền đến tai của hắn. Mục Diệt Thần quay đầu lại còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta đốt vào miệng một miếng thịt bò thật lớn. Lạc Thần Hy lấy lòng cười cười. Tôi ăn không nổi nữa, anh ăn giúp tôi đi. Mục Diệt Thần lúc này mới ý thức được Lạc Thần Hy vừa nãy đốt cho hắn ăn. Còn dùng qua chiếc đũa mà cô đã từng dùng, đốt cho hắn ăn y chang như cho bánh bao nhỏ. Hắn ngẩn người ra, Lạc Thần Hy thừa cơ, gắp hết những món mà mình không muốn ăn, bỏ vào miệng của hắn. Mục Diệt Thần khẽ co mày, nhưng cuối cùng không nói gì, ăn hết nhưng gì cô đốt đến khi hết sạch. Được rồi, ăn xong rồi. Chúng ta có thể đi nhìn đường đường. Lạc Thần Hy lén lút đốt cho phần lớn Mục Diệt Thần, cho hắn ăn hết cái cuối cùng, thì lộ ra nụ cười đắc ý, cô thực sự thông minh quá mà. Cô rút tay trở về, muốn đứng dậy, nhưng mà chiếc đũa dừng trên chạm vào môi của người ông này, không rút về. Lạc Thần Hy cử động một chút mới nhận ra lúc nãy, bản thân mình vừa làm gì. Trên mặt ngay lập tức hiện lên một trận ửng đỏ, cô dùng chung một đôi đũa ăn cơm cùng với Mục đại thiếu. Còn là hắn một miếng, tôi một miếng, ăn rất vui vẻ nữa chứ. Như một cặp đôi trung học yêu đương ấu trĩ vậy. Trời ạ, Mục Diệt Thần khóe miệng cong cong, nhổ chiếc đũa kia ra, đứng lên. Đi thôi, nhỏ giọng một chút, hai người lén lén lút lút như cùng nhau làm trộm bước vào phòng dành cho trẻ em. Vừa nhìn thấy bánh bao nhỏ cô công chúa lẳng lặng nằm trên giường, thì Lạc Thần Hy không khống chế được nội tâm kích động mà lao đến. Đường đường à, bánh bao nhỏ bình thường vừa hoạt bát đáng yêu, lại mũm mĩm mềm mại, vậy mà ngày hôm nay lại tiểu thụy đến mức khác thường như thế này. Bởi vì ban ngày khóc quá lâu, con mắt vẫn sưng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho đang ngủ, cũng thỉnh thoảng bất an co rúm người lại, mồ hôi lạnh hiện ra trên trán. Ô ô, người xấu. Mẹ hư lắm, đường đường đau quá, ô ô, nghe được bánh bao nhỏ sợ hãi nói mớ thì Lạc Thần Hy đau lòng muốn chết, vội vàng ôm bé lên. Đường đường ngoan, đường đường đừng khóc nhé, chị bảo vệ em đây. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, bánh bao nhỏ từng chút một mà yên tĩnh lại. Một đôi tay nhỏ gắt gao nắm lấy quần áo của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào cổ của cô. Dùng kiểu nằm hoàn toàn ỉ lại này, mà dần dần ngủ say. Cách chương.